Tiểu Tang Thi sợ xã hội bị bắt ra ngoài. Chương 1, cạp một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngàn đuôi sao băng thon dài cắt ngang bầu trời đêm, lộng lẫy huyền ảo, trong không trung giây lát lướt qua. Trong số đó còn có rất nhiều ngôi vẫn đang rực cháy, như là rồng lửa tự trên trời rơi xuống, lóa mắt sáng ngời làm người ta kinh diễm. Trận mưa sao băng này đột ngột xuất hiện, không có bất cứ dự báo nào, giống như một lễ vật thần bí, làm cho người người đều không nhịn được dừng chân quan sát. Lâm An mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian ở ban công đọc sách. Ngay từ khi ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, cậu đã phát hiện quang cảnh mỹ lệ này, đứng ở ban công ngắm đã vài giờ đồng hồ. Cảm thấy ống quần bị kéo nhẹ, cậu bèn cúi đầu nhìn bên chân mình. Một bé cún nhỏ màu vàng nhạt đang cắn ống quần cậu đùa nghịch. Thấy chủ nhân đang nhìn mình, cún nhỏ vẫy đuôi muốn bay lên luôn. Lâm An khom lưng nhẹ nhàng sờ đầu bé cún. Tiểu Phúc có phải mệt rồi không? Chúng ta về phòng ngủ nhé. Khóa kỹ cửa sổ, Lâm An lưu luyến không rời mà quay đầu lại nhìn sao băng không ngừng rơi xuống trên trời. Hiện tại đã là nửa đêm. Quá muộn. Dù cậu không buồn ngủ cũng phải cho Tiểu Phúc đi ngủ. Mang theo Tiểu Phúc vào phòng rửa mặt, bé cún mới nửa tuổi thông minh nhảy lên ghế nhỏ của mình. Sau đó ngửa đầu nhìn chủ nhân, đôi mắt to đen láy ngoan ngoãn nhìn cậu. Chờ đến khi chủ nhân giúp bé đánh răng xong, lau khô miệng cùng khóe mắt, bé cún lon ton chạy về phòng ngủ của mình, đứng ở một chiếc ổ cún hình dưa hấu. Tiểu Phúc, ngủ ngon. Lâm An đứng ở cửa, vẫy tay với cún nhỏ. Tiểu Phúc hướng chủ nhân lắc lắc cái đuôi, sau đó lập tức nằm yên nhắm mắt, tỏ vẻ, em ngủ rồi. Lâm An cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cậu thường ngày đều tầm 10 giờ đi ngủ, hôm nay vì xem sao băng nên mới muộn như vậy. Lâm An ngáp một cái, đi vào phòng rửa mặt. Tóc mái đã dài che khuất đôi mắt, cực kỳ ảnh hưởng tầm nhìn. Cậu không dám ra tiệm cắt tóc, chỉ có thể tự nhủ mai sẽ tự cắt. Đem tóc mái dài vén lên, nháy mắt, trong gương hiện ra đôi mắt trắng đen rõ ràng, thanh tịnh thuần khiết, phảng phất như chứa sao trời. Đôi mắt hơi hướng lên, khi nhìn quanh mang theo cảm giác nhu nhược đáng thương làm người nhìn một cái đều sẽ không rời mắt được. Hơi cúi đầu, một vài sợi tóc không nghe lời rũ xuống, cùng mới nãy so sánh quả như hai người khác nhau. Lông mi nhỏ dài che khuất nửa tầm mắt, cả người giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trưng bày ở trên bục, khiến người nhìn đến ngỡ ngàng, lại không dám tiến lên quấy nhiễu. Chỉ tiếc Lâm An đánh răng xong lại buông tóc mái xuống, che mất đôi mắt sáng như sao kia. Đang chuẩn bị xê, ởi quần áo tắm rửa, lại ở trên quần thấy được vài sợi lông chó. Cậu nhẹ nhàng cầm lông chó lên vân vê, nhìn chằm chằm. Tuy nói trước khi nuôi Tiểu Phúc cũng đã chuẩn bị tâm lý, mỗi ngày còn chải lông cho cún 3 lần, nhưng quả nhiên chuyện gì đến vẫn sẽ đến. Tiểu Phúc rụng lông, Lâm An đổi quần áo cẩn thận xem xét, lại phát hiện thêm lông chó trên quần áo. Lúc sau còn thấy ở ban công và sofa cũng có. Cậu thở dài, đem lông chó ném vào thùng rác, sau đó xắn tay áo, quét nhà, lau bàn, giặt vỏ sofa, giặt quần áo, đem toàn bộ phòng dọn dẹp một lần. Lâm An liệt luôn, thể chất của cậu vốn kém, mỗi lần tổng vệ sinh là một lần trầm cảm. Ban đầu còn muốn chải lông cho Tiểu Phúc rồi tiện thể vệ sinh qua ổ cún. Ai ngờ quay đầu đã qua 3 giờ. Vẫn là để mai đi. Cố dậy tắm rửa xong, Lâm An bỗng cảm thấy đau đầu. Lúc xem sao băng cậu luôn mở cửa sổ, chắc là bị cảm rồi. Lần nào cũng vậy, thuần thục lấy thuốc trị cảm. Lâm An uống xong lăn lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Phúc ngồi xổm trước bát cún của mình, nhìn cái bát còn sạch hơn cái mặt mình, lâm vào trầm tư. Cơm đâu? Đồ ăn đâu? sao lại trống không thế này? Lâm An bình thường dậy rất sớm. Chuyện đầu tiên làm là cho Tiểu Phúc ăn. Tiểu Phúc vốn là chó hoang. Mấy tháng trước khi được phát hiện, cún nhỏ gầy như cái que, xém chút thì thăng. Vậy nên bất kể Lâm An đổ đồ ăn nhiều hay ít, cún ta đều sẽ ăn sạch. Sợ nó bội thực nên Lâm An chỉ có thể đúng giờ lại đổ thêm đồ ăn vào bát. Nhưng hôm nay Tiểu Phúc dậy rồi mà Lâm An vẫn chưa rời giường. Tiểu Phúc nghi ngờ ngậm bát cún ra cửa, hướng phòng chủ nhân đi tới. Vừa vào liền thấy chủ nhân còn đang ôm chăn trên giường. Thả bát cún xuống đất, Tiểu Phúc yên tĩnh chờ chủ nhân tỉnh dậy. Đến 12 giờ trưa, Lâm An vẫn không tỉnh. Tiểu Phúc đã đói không chịu được. Nó hiện tại ngày ăn đủ bữa, mỗi bữa còn ăn nhiều. Nửa ngày không ăn quả thực đói chết cún. Ngao ô ngao ô, Tiểu Phúc sốt ruột kêu. Đói đói, cơm cơm. Lâm An trên giường vẫn không có động tĩnh. Nếu cún nhỏ cao hơn một chút, nó sẽ thấy sắc mặt chủ nhân trắng bệch, hô hấp dồn dập, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, cuộn trong chăn thỉnh thoảng run rẩy một chút, nhưng nó không nhìn thấy. Kêu chủ nhân không dậy chỉ có thể tủi thân mà gặm bát cún. Đem bát inox nhấc lên sau đó há miệng, choang một tiếng. Bát inox xoay tròn phát ra tiếng vang lớn. Chủ nhân không tỉnh, lại ngậm lên, choang. Lâm An trao mày, lông mi run run như bị bóng đè. Cậu thấy được bóng dáng ba mẹ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Xung quanh ánh sáng trắng xóa khiến cậu không mở được mắt. Cậu muốn đuổi theo nhưng đuổi thế nào cũng không kịp. Trơ mắt nhìn họ đi ngày một xa. Đừng đi mà, cậu kinh hoàng mà vươn tay. Muốn gọi ba mẹ đừng đi lại không phát ra âm thanh nào. Chỉ có thể mở mắt nhìn họ biến mất trong ánh sáng trắng. Theo đó, ánh sáng biến mất, thế giới một lần nữa đen kịt. Lâm An mờ mịt thu tay lại. Không hiểu sao cậu lại ở chỗ này. Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến tiếng cười. Từng tiếng từ xa đến gần. Cười nhạo, châm biếm, khinh bỉ. Mỗi một tiếng đều mang theo ác ý dày đặc, khinh miệt châm chọc, bốn phía xung quanh căn bản không có người. Bất kể chạy đến đâu đều có thể nghe thấy tiếng cười vang lên. Dù cậu che hai tai lại vẫn không hết được, cậu không muốn nghe, chạy không được, Lâm An chỉ có thể đáng thương ngồi xổm trên mặt đất. Bịt chặt lỗ tai, nhắm mắt lại, giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Không biết qua bao lâu. Âm thanh bên tai hình như càng ngày càng nhỏ. Lâm An cả người run rẩy, mở to hai mắt cảnh giác bất an nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có bóng đêm yên tĩnh. Những âm thanh phiền phức đó đã biến mất. Từ từ đứng dậy, muốn rời khỏi bóng đêm cổ quái này lại phát hiện chân mình như bị trói chặt. Một bước cũng không đi được. Cúi đầu nhìn xuống, hai chân chìm vào một đám chất lỏng đặc sệt đen nhánh. Chất lỏng này đen như mực, giống như thủy triều từ dưới chân không ngừng bò lên đến mắt cá chân. Cẳng chân, hướng dần lên trên, cậu không ngừng giãy giụa, mà chất lỏng đen lại túm chặt cậu, muốn kéo cậu chìm xuống. Lâm An ngửi thấy mùi tanh, là mùi từ chất lỏng phát ra, giống như mùi của đống rác lâu ngày khiến người ta buồn nôn. Mà cậu như thể sắp hòa cùng với đám rác này. Lâm An vừa khóc vừa giãy, nhưng cậu quá yếu, giống một con ruồi sắp chết, ấn nhẹ cũng sẽ bẹp dí. Cứu mạng a, có ai không cứu cứu, cho tới khi sắp bị chất lỏng đen bao trùm hoàn toàn. Lâm An hai mắt đẫm lệ thấy được rất nhiều người, cậu thấy được người quen của mình, mỗi một người đều đứng ở chỗ an toàn, từ trên cao nhìn xuống, cười nhạo cậu, chỉ trò trò. Lại không có ai muốn kéo cậu lên, không có ai đến cứu mình, không có ai. Lâm An ngừng giãy giụa, yên tĩnh để bóng đêm cắn nuốt. Ở giây phút cuối cùng, cậu nghe được một âm thanh chói tai nhưng lại rất quen thuộc. Lâm An cẩn thận lắng nghe, cố gắng suy nghĩ nhưng đã không kịp. Cậu bị bóng đêm nuốt chửng hoàn toàn, cùng với âm thanh bát cún rơi xuống đất. người trên giường bỗng nhiên mở to mắt, đôi con người đen láy biến thành màu đỏ như hồng thạch bảo. Ánh mắt lạnh băng không có cảm xúc, làn da trắng nõn ban đầu phủ thêm màu xám nhạt, giống như khối bạch ngọc tinh tế bị lẫn tạp chất màu xám. Cả người nhìn thập phần quái dị, Lâm An mặc áo ngủ vàng nhạt, mặt không cảm xúc từ trên giường ngồi dậy, động tác chậm chạp nhìn quanh phòng ngủ, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Ngao, chủ nhân, Tiểu Phúc cực kỳ vui, vội vàng ngậm bát cún ý gọi chủ nhân, đuôi vẫy muốn điên, Lâm An bị cái đuôi lắc lư hấp dẫn sức chú ý. Chậm rãi cúi đầu nhìn về sinh vật đang vui sướng trên mặt đất. Trong mắt đỏ tươi không có ôn hòa nuông chiều mà chỉ có xa lạ đánh giá. Đầu đau như búa bổ, toàn bộ đầu óc biến thành bùn nhão. Cậu không nghĩ ra mình là ai, cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ cảm thấy cả người rơi vào hư vô, phảng phất linh hồn đều trống rỗng, đói vãi ò. Lâm An nhìn sinh vật trên đất, theo bản năng mở miệng. Hai chiếc răng nanh chỉnh tề sau một đêm dài ra một chút, lộ ra đầu nhọn, đói quá chủ nhân ơi. Tiểu Phúc ngậm bát cún ở mép giường đi tới đi lui, điên cuồng ám chỉ, trong mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Tiểu Phúc, như thợ săn khóa chặt con mồi. Lâm An thong thả dịch đến mép giường, lại thong thả đứng lên. Cậu giống như đứa bé mới tập đi, không có BKH năng khống chế tay chân, chỉ có thể chậm chậm cử động để giữ vững thăng bằng. Hai chân trần trụi tiếp xúc mặt đất cứng ngắc lạnh băng. Dừng một chút, sau đó theo bản năng dịch sang một chút xỏ dép lê. Thấy chủ nhân cuối cùng cũng đứng dậy, Tiểu Phúc lập tức ngậm bát cơm chạy về phòng mình. Phần lớn thức ăn cho cún đều để ở phòng nó, nhưng nó tuyệt đối sẽ không tự mình cắn rách, mỗi lần đều trông mong nhìn chủ nhân xé mở. Lâm An mặt không biểu cảm nhìn đồ ăn chạy trốn, sau đó vụng về mà đuổi theo một bước lại một bước, tựa người máy bị dỉ xét, bước đi tập tễnh chậm chạp. Tiểu Phúc nhả bát cơm, quay đầu nhìn lại, chủ nhân thế mà không đuổi kịp. Nó vừa kêu vừa quay lại nhìn ba lần, lại chạy về quanh chủ nhân hai vòng, hận không thể dùng đầu đẩy cậu đi nhanh lên. Mà Lâm An nhìn đồ ăn dưới chân chạy tới chạy lui, vươn tay muốn bắt nhưng lại quá chậm, mỗi lần tay duỗi đến nửa là cún nhỏ nôn nóng cũng đã chạy xa. Lâm An chỉ có thể tiếp tục đuổi, đi bộ theo. Chủ nhân rốt cuộc vào phòng ngủ của mình, Tiểu Phúc vội vàng đặt bát trong miệng xuống trước túi thức ăn. Cún nhỏ thông minh lập tức dùng móng vuốt cào cào, ý bảo nó muốn ăn. Lâm An trong mắt chỉ có đồ ăn tươi sống nhảy nhót. Cậu chậm rãi tới gần cún nhỏ, ngồi xổm xuống, nhìn đồ ăn cuối cùng đã từ bỏ chạy trốn. Cậu có thể nghe được mạch máu nóng bỏng đang đập của nó. Máu thịt tươi ngon mang theo hương thơm mê người, nước bọt trong miệng không ngừng tiết ra. Lâm An nuốt nước bọt, ánh mắt vốn lạnh nhạt trở nên tham lam, rõ ràng là thèm nhỏ dãi, đói vãi ò, cậu muốn chuẩn bị ăn cơm. Cậu từ từ hé miệng, cúi gần tới đầu chó. Tiểu Phúc chưa từng tủi thân như vậy, chủ nhân cầm đồ ăn trong tay nhưng không cho nó ăn, áu áu. Cún nhỏ uất ức nhìn Lâm An, cái miệng đang há ra của Lâm An dừng lại. Áu áu áu, Tiểu Phúc rụi rụi đầu vào đầu gối Lâm An, đôi mắt đen bóng đầy nước như sắp khóc đến nơi. Lâm An thong thả chớp mắt, sau đó theo hướng vuốt chó thấy túi đồ ăn. Vài phút sau, thức ăn cho chó đầy đến có ngọn trong bát. Tiểu Phúc lập tức quên hết buồn rầu, vui sướng vểnh đuổi ăn cơm, ăn đầy một miệng như cẩu chết đầu thai, mà Lâm An ngồi xổm bên nó, không ngừng nghiêng đầu ngó tới ngó lui. Cuối cùng cậu cũng căn được góc đẹp, lần nữa lộ ra răng nanh nhọn hoắt, chậm rãi tới gần sau cổ cún, sau đó há miệng cạp một cái, cách trương.